Vô thượng sát thần, chương 2294, nói giết liền giết. Khóc chuyện audio.com, người liền chó đều không bằng, lại có thể giết người nào? Bình thản lời nói quanh quẩn ở hư không? Đối với Vũ Văn Quang tới nói, lại tựa như lôi đình trọng kích đồng dạng, thân thể run lẩy bẩy, không biết là bị tức, hay là bị bạch ma tổn thương. Tiêu Phàm lời nói xác thực không phải giả. Tại đại bộ phận người nhìn đến, bạch ma liếc mắt một cái tiểu cầu, Vũ Văn Quang thế nhưng là chân thật uy tín lâu năm của thần cảnh cường giả tối đỉnh. Có thể hiện tại, dĩ nhiên thua ở một con chó móng vuốt phía dưới. Cái này chẳng phải là vừa vặn nói rõ hắn liền chó không bằng sao? Vũ Văn Quang màu đỏ tươi con ngươi nhìn chằm chằm Tiêu Phàm. Hận không thể đem Tiêu Phàm ăn sống nuốt tươi một dạng. Bạch ma trong lòng cũng là phẫn nộ không thôi. Đường đường đại đế cấp cường giả, bị người xem như một con chó. Bất quá hắn hiện tại cũng không dám ở Tiêu Phàm trước mặt bão nổi. Hắn biết rõ, Tiêu Phàm cái này ác ma là cái gì cũng làm ra. Người nào biết rõ sau đó trả nhường bản thân làm sự tình gì. Nếu như chỉ là giết người cũng liền bình thường, đã từng thân làm đại đế. Giết người vô số, cũng đã đếm không đến. Thế nhưng là, Tiêu Phàm một phần vạn lại để cho hắn cắn người đây. Hồi tưởng lên vừa mới Tiêu Phàm một câu kia, tiểu bạch không sai, cắn hắn, bạch ma liền có loại nghĩ thổ huyết xúc động. Có thể mấu chốt là, bản thân thật đúng là cắn. Tiêu Phàm không nhìn Vũ Văn Quang cừu hận ánh mắt, nói, chẳng lẽ ta nói sai à, ngươi liền chó đều không bằng. Theo ta thấy, ngươi còn sống cũng là mất mặt xấu hổ. Tất nhiên như thế, làm sao, chẳng lẽ ngươi còn muốn giết ta hay sao? Chưa kịp Tiêu Phàm nói xong, Vũ Văn Quang liền cực kỳ khinh thường nói ra. Tiểu bạch, giết a! Tiêu Phàm khoát khoát tay. Thậm chí ngay cả nhìn đều không lại nhìn Vũ Văn Quang một cái. Quay người liền rời đi. Ngao ô, bạch ma nghe được Tiêu Phàm lời nói. Không hiểu lộ ra vẻ mừng rỡ, bởi vì lần này, Tiêu Phàm không nhường hắn đi cắn Vũ Văn Quang, gào thét một tiếng, bạch ma móng vuốt đột nhiên giận vung mà ra, Vũ Văn Quang thân thể bỗng nhiên một chia làm hai, nửa người dưới bỗng nhiên hướng về mặt đất rơi xuống, Vũ Văn Quang sắc mặt đại biến, hắn nơi nào sẽ nghĩ đến, Tiêu Phàm dĩ nhiên thật dám giết bản thân. Chẳng lẽ hắn còn muốn đắc tội thiên đô phủ hay sao? Đoàn người cũng hít một hơi lạnh, kinh hãi nhìn xem Tiêu Phàm. Chẳng ai ngờ rằng, Tiêu Phàm thậm chí ngay cả thiên đô phủ trưởng lão đều dám giết. Tiêu Phàm thật đúng là thật lớn lá gan. Long Phi Vũ kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm tự lẩm bẩm. Vô luận là hắn, hay là kiếm tử, hoặc là thi hoàng tử, đều kinh ngạc không thôi. Nếu là đổi lại là bọn họ, đó là khẳng định không dám ngay trước mặt nhiều người như vậy chém giết thiên đô phủ trưởng lão. Có thể Tiêu Phàm, giết Vũ Văn Quang đều tựa như chỉ là một kiện không có ý nghĩa sự tình một dạng. Kẻ này nếu không chết, tương lai tất thành châu báu. Long Phi Vũ bên cạnh hôi bào lão giả hít sâu một cái nói. Phi Vũ, người này có thể kết giao một cái. Các ngươi có thể lẫn nhau tiến bộ. Long Phi Vũ nhẹ gật đầu. Mặc dù Tiêu Phàm xác thực cho hắn mang đến rất lớn rung động. Nhưng hắn vẫn như cũ tin tưởng. Bản thân thực lực tuyệt đối không thể so với Tiêu Phàm yếu. Nhiệt xúc, phẫn nộ gào thét lần nữa hấp dẫn đám người ánh mắt. Lại là nhìn thấy Vũ Văn Quang quanh thân thiêu đốt lên cuồn cuộn huyết khí. Tựa như muốn cùng Tiêu Phàm cùng bạch ma liều mạng một dạng. Dừng tay, cũng liền tại lúc này, không trung phía trên Lục Kinh Long đột nhiên hét lớn một tiếng. Vũ Văn gia tộc thế nhưng là Lục gia phụ thuộc gia tộc. Hắn tự nhiên không có khả năng trơ mắt nhìn xem Vũ Văn Quang bị giết. Nhị gia, người bất kể ta muốn giết bọn họ. Vũ Văn Quang bị cắn rớt một cánh tay. Lại bị chém rụng hai chân, hắn giờ phút này cũng đã hoàn toàn không thèm đếm xỉa. Cái gì đồ chơi, bạch ma miệng phun tiếng người, khinh thường nhìn Lục Kinh Long một cái, móng vuốt căn bản không có bất luận cái gì chần chờ. Cái gì đồ chơi? Nghe được bốn chữ này, Lục Kinh Long tựa như nhận lấy vũ nhục lớn lao đồng dạng. Hừ lạnh một tiếng, từng bước một từ không trung đi tới. Kẻ khác đều muốn ngươi không nên lo chuyện bao đồng ngươi. Ngươi dĩ nhiên còn muốn quản. Da mặt thật không phải bình thường dày. Tiêu Phàm ngừng thân hình. Căn bản không có bất luận cái gì e ngại. Ngược lại nhìn thẳng không trung Lục Kinh Long. Đoàn người nghe vậy, trong lòng bỗng nhiên run rẩy lên. Như nhìn Phong Tử, tên điên, đồng dạng nhìn xem Tiêu Phàm. Tiểu tử này, cũng dám cùng Lục Kinh Long như thế nói chuyện. Rất nhiều người còn coi chính mình nghe lầm. Có thể nhiều người như vậy, lại làm sao có thể đồng thời nghe lầm đây? Hồng hộc, đồng thời, Bạch Ma móng vuốt giận vung mà xuống. Cho dù Vũ Văn Quang thiêu đốt tinh huyết, cũng đồng dạng ngăn không được Bạch Ma một chảo. Cái kia chó xù thật giết Vũ Văn Quang. Đoàn người hít một hơi lạnh, da đầu đều kém chút nổ tung. Trợn to hai mắt nhìn xem giữa sân, Vũ Văn Tiên cùng Vũ Văn Hầu huynh đệ hai người cũng lộ ra vẻ khó tin. Bọn họ bên cạnh mấy cái cổ thần cảnh cường giả mí mắt nhảy lên. Gắt gao đem hai người bảo hộ ở trung ương. Làm càn, Lục Kinh Long gầm thét một tiếng. Một cái tay lật một cái. Một đạo đại thủ ấn bỗng nhiên từ cửu tiêu rơi đập mà xuống. Hướng về Bạch Ma cùng Tiêu Phàm giận đập mà xuống. Tiểu Bạch, ngươi cũng không nên khiến ta thất vọng. Tiêu Phàm cười tủm tỉm nhìn xem Bạch Ma nói. Bạch Ma giết chết Vũ Văn Quang mặc dù chiến đấu thật lâu. Nhưng đó cũng không phải là hắn toàn bộ thực lực. Nếu như hắn biến thành trường sinh thú bản thể, không nói thần vương cảnh dưới vô địch, vậy cũng tuyệt đối không kém là bao nhiêu. Bạch Ma hừ lạnh một tiếng. Hắn mặc dù khó chịu Tiêu Phàm, nhưng càng thêm khó chịu Lục Kinh Long cái kia quân lâm thiên hạ bộ dáng. Không chút do dự truyền thừa một đạo bạch quang xông tới. Tiêu Phàm đưa tay một chiêu. Cách đó không xa một mai chiếu lấp lánh tinh thể bỗng nhiên rơi ở trong tay hắn. Hiển nhiên là Vũ Văn Quang thần cách. Không hổ là cổ thần cảnh thần cách. Ẩn chứa thần lực đều không giống. Tiêu Phàm quan sát tỉ mỉ lấy cái viên kia lớn nhỏ cỡ nắm tay thần cách. Tự nhủ, đoàn người nghe vậy, khóe miệng có chút co lại. Gia hỏa này, lúc này dĩ nhiên còn có tâm tư quan tâm cái kia thần cách. Coi như là cổ thần cảnh thần cách, vậy ngươi cũng phải có mệnh hưởng dụng a, bất quá rất nhanh. Mọi người ánh mắt lại bị không trung chiến đấu hấp dẫn. Đáng tiếc, bọn họ căn bản nhìn không thấy Lục Kinh Long cùng Bạch Ma thân ảnh. Chỉ có thể nghe được kịch liệt tiếng va chạm. Nhị gia gia, cái kia tiểu cẩu rốt cuộc là tu vi gì? Long Phi Vũ không nhịn được hỏi, trong mắt tràn đầy đối thực lực khát vọng. Hôi bào lão giả mí mắt một trận nhảy lên, hít sâu một cái nói, hẳn là cổ thần cảnh hậu kỳ. Cổ thần cảnh hậu kỳ, Long Ngữ Yên kêu sợ hãi không thôi. Làm sao có thể, ta nghe nói Lục Kinh Long tiền bối thế nhưng là bán bộ thần vương a. Cổ thần cảnh hậu kỳ liền có thể cùng hắn một trận chiến. Sự thật liền là như thế. Hôi bào lão giả trịnh trọng gật gật đầu. Hắn trong lòng cũng mười phần không bình tĩnh. Dư quang lại là quét về phía Tiêu Phàm. Trong lòng trầm ngâm nói. Tiểu tử này nếu không liền là thật lớn số phận. Nếu không liền là địa vị đáng sợ. Ở hắn nhìn đến, Bạch Ma dạng này đáng sợ thú sủng. Cũng không phải người bình thường có thể nắm giữ. Oanh, thật lâu, không trung một tiếng nổ vang. Hai đạo thân ảnh vừa chạm vào tức mở, Bạch Ma vững vàng rơi vào Tiêu Phàm cách đó không xa. Toàn thân bộ lông màu trắng lóe sáng, còn chấn động một cỗ kỳ lạ năng lượng ba động. Đối diện, Lục Kinh Long sắc mặt ửng hồng, quần áo có chút rách nát. Mặc dù hắn tận lực che giấu, nhưng có tâm người cũng có thể nhìn ra hắn thất bại. Ngươi thắng, Tiêu Phàm kinh ngạc nhìn xem Bạch Ma nói. Hắn phát hiện, Bạch Ma thực lực so với hắn dự đoán còn muốn cường đại. Không thắng, tại không thay đổi trước người sách phía dưới. Không thắng được hắn, Bạch Ma lạnh lùng đáp lại Tiêu Phàm. Cái kia tại sao hắn bị thương đây? Tiêu Phàm buồn bực nói. Ta cũng bị thương, bất quá ta phục hồi như cũ năng lực không phải hắn có thể so. Nhìn không ra dị dạng, Bạch Ma khinh bỉ nhìn Tiêu Phàm một cái. Tiêu Phàm nhẹ gật đầu. Trường sinh thú sức khôi phục. Xác thực cực kỳ biến thái. Nhìn không ra cũng bình thường. Hắn trong lòng cũng tò mò. Trường sinh thú nếu như không có cái khác đặc thù năng lực. Bằng vào cái kia sức khôi phục mà nói. Ở trên thần thú bảng xếp hạng không có khả năng tại thí thần phía trước mới đúng. Lục Kinh Long nhìn về phía Bạch Ma ánh mắt có chút kiêng kỵ. Bất quá lại căn bản không đem Tiêu Phàm để ở trong mắt. Âm thanh lạnh lùng nói. Tiểu tử, ngươi tuân pháp thiên thần bảng tranh đoạt tái quy tắc, cũng biết hậu quả, cách chương.